Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 491, Dâu Trắng. Các ngươi nhưng có toàn quân bị diệt giác ngộ. Sakazuki xuất thủ là tàn nhẫn mà rung động lòng người. Nhất là loại kia không tiếc bốc lên thân thể thụ thương. Quả quyết để Kujan Hihinomi đem hắn chính mình cũng đóng băng. Lấy mưu cầu một kích tuyệt sát băng hải tặc Dâu Trắng phó thuyền trưởng bất tử điểu Marco quả quyết. Cùng dứt khoát, đơn giản để bất luận cái gì tới giao thủ địch nhân đều cảm giác được trận trận tê cả da đầu. Đây là một cái đối với địch nhân rất, đối với mình ác hơn người. Kujan làm hải quân bản bộ đại tướng. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Hắn muốn dùng băng phong năng lực đem Marco loại này chiến lực cấp bậc đại hải tặc đông kết. Nhất định phải thi triển ra toàn lực. Dù sao Marco mặc dù so ra kém hải quân bản bộ đại tướng cấp đỉnh phong chiến lực, nhưng là cũng là tung hoành thế giới mới đại hải tặc. Một thân chiến lực không thể khinh thường. Chỉ khi nào Kujan toàn lực xuất thủ, cái này cũng mang ý nghĩa đang cùng Marco giao thủ Sakazuki bản thân cũng sẽ bị dắt phê đi vào. Nhưng Sakazuki không có chút nào do dự. Hắn nói là toàn lực xuất thủ thừa nhận phong hiểm. Cũng muốn đem băng hải tặc Dâu Trắng người đứng thứ hai. Tại đại chiến bộc phát ngay từ đầu liền trực tiếp mạt sát. Khai chiến trước đó, toàn bộ băng hải tặc nhân vật số 2 vẫn lạc. Đây đối với toàn bộ chiến cuộc sẽ là tính quyết định. Đỏ trắng hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc năng lượng ba động ở giữa không trung đối kháng lẫn nhau lấy, như là hai chắn vô hình bức tường ngăn cản tại địa vị ngang nhau. Cao tới hơn ngàn độ nham tương liên tiếp không ngừng mà từ va chạm điểm trung tâm phun ra. Hóa thành từng mai cực nóng hỏa cầu rơi vào trên mặt băng. Trong đó có một ít thực lực yếu kém băng hải tặc Dâu Trắng thành viên căn bản không kịp phản ứng tới. Liền trực tiếp bị nham tương nuốt hết, biến thành một bộ thiêu đốt phi nước đại hỏa nhân. Cuối cùng vô lực ngã nhào trên đất, hóa thành một bộ than cốc giống như thi thể. Thế giới trở nên đỏ bừng một mảnh, lưu huỳnh cùng khói lửa xen lẫn mùi máu tanh. Tràn ngập lớn như vậy mặt băng chiến trường. Đáng chết nham tương nhỏ, ngươi chọc giận ta. Chấm ngoặc kép, Dâu Trắng hai mắt hiện lên một vòng màu đỏ tươi sát ý. Chung quanh băng hải tặc thành viên các bộ hạ truyền đến thống khổ cùng phẫn nộ tiếng la để trong. Thân thể của hắn máu cơ hồ lăn chỉ cần muốn sôi trào lên. Lốp bốp, đạo đạo màu tím đen hồ quang điện bỗng nhiên trong hư không diễn sinh mà ra. Phảng phất hội tụ đến cực hạn phong mang lượn lờ tại khó đao lưỡi đao bên trên. Màu đỏ đen tia chớp quấn quanh mà lên. Dâu Trắng bạo giống một tiếng. Muốn xử lý ta Dâu Trắng. Người cái này nham tương tiểu quỷ còn sớm mấy trăm năm đâu. Để Sengoku cùng Gáp cùng đi còn tạm được. Một đao chém xuống. Haosoku Haki quấn quanh. Thở. Máu tươi tiêu xạ mà lên. Sakazuki trước mắt một đạo bao vây lấy màu đỏ sậm lôi đình đao mang trượt xuống. Trong chốc lát, một đạo máu me đầm đìa vết thương từ vai phải của hắn một đường kéo dài đến bụng phải. Huyết dịch cùng nham tương hỗn tạp đan vào một chỗ dung hợp lẫn nhau lấy chảy xuôi trời mưa. Haosoku Haki quấn quanh, nếu như không phải Sasuke sớm dùng chủ động nguyên tố hóa tránh né một bộ phận tổn thương. Đoán chừng hắn đã tại Dâu Trắng một đao kia dưới bị trực tiếp mở ngực mổ bụng. Chém ra hai đoạn, hắn lảo đảo bước chân lui lại hai bước. Cắn răng một cái, ý là lần nữa đột tiến. Giống như ngươi thời đại trước tàn đảng, có tư cách nói lời như vậy. Chính nghĩa, tất thắng, nâng oanh ra, tốc độ bay vụt đến cực hạn. Minh cẩu, gào thét nham tương cự khuyển trực tiếp mệnh trung Dâu Trắng phần bụng. Phía trên Busosoku Haki quấn quanh áo giáp không ngừng mà vỡ vụn lấy. Đúng là toát ra cuồn cuộn khói đen. Truyền ra huyết nhục bị đốt cháy khét hương vị. Minh cẩu vừa ra, không chết cũng tàn phế Dâu Trắng bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Nắm chắc quả đấm, vầng sáng màu trắng noãn tác quấn trên đó. Quyền rơi đập đến Sakazuki trên đầu. Ba, khí quyển phẳng phất tại thời khắc này vỡ ra. Phát ra miệng thủy tinh nứt tiếng vang lanh lành. Vặn vẹo trong tấm hình. Sakazuki trong miệng cuồng thổ ra một ngụm máu tươi. Giống như ngay cả gương mặt đều trở nên theo cái này nứt ra khí quyển mà trở nên mơ hồ. Thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Như là như đạn pháo nặng nề mà đụng phải một chiếc hải quân chiến hạm. Chợt đưa tới nổ lớn. Trùng thiên ánh lửa bay lên. Chung quanh vô số hải quân cấp tốc cắn răng nghiến lợi phi nước đại mà xuống. Cầm vũ khí hướng phía băng hải tặc dâu trắng đám người vây công quá khứ. Mặt băng đang thiêu đốt. Nương theo lấy di sơn đảo hải phẫn nộ cuồng hống. Hải quân cùng hải tặc song phương lập Umazen làm một đoàn giết đến hô tiếng hô, giết rung trời. Dâu trắng thân ảnh lảo đảo rơi xuống đất. Khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Phần bụng vị trí một cái cháy đen lỗ máu thoạt nhìn thấy mà giật mình. Chết đi, dâu trắng. Giết chết hắn, vì chính nghĩa. 300 trận tiếng la giết từ tứ phía Yasufusa truyền đến. Mười mấy tên hải quân tinh nhuệ một bên nổ súng một bên che chở lấy tiến lên. Thẳng tắp đem dâu trắng vây quanh ở trung ương. Khanh khanh khanh khanh, lít nhà lít nhít đạn không ngừng mà rơi vào dâu trắng trên thân thể. Ở ngoài thân thể hắn lưu lại một cái nhỏ xíu vết máu. Tiếp theo bị đẩy ra. Hắn Busosoku Haki áo giáp đã bị Sakazuki một quyền kia đánh xuyên. Chỉ có thể nương tựa theo cường hãn thể phách đến đối kháng những này thế công. Cô lạp lạp, hải quân, a, dâu trắng bỗng nhiên ngạo nghễ cười ha hả. Một tay nặng nề mà đem ung đao cắm ở trên mặt băng. Hai tay cùng lúc nắm tay, dao thoa hoành để ở trước ngực. Sau lưng màu trắng thuyền trưởng áo choàng liệt liệt rung động. Bốc lên mà lên, mơ hồ có thể thấy được cái kia màu trắng dâu ria loan đao khô lâu tiêu chí. Muốn giết chết ta dâu trắng, các ngươi nhưng có toàn quân bị diệt giác ngộ. Song đồng thời vung ra, đập nện trong hư không. Ba, từng đạo nhỏ xíu, màu trắng vết dạn, tại nắm đấm điểm rơi chỗ diễn sinh ra đến. Không ngừng mà ra bên ngoài kéo dài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.